Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 bộ truyện Động Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Thanh Thanh thở dài một hơi rồi lại nói: "Nếu ngày hôm ấy không phải Liễu Nương báo mộng thì chắc tôi không gặp mà cứu anh ta. Đôi khi tôi tự hỏi phải cứu người này làm gì, anh ta có gì đặc biệt. Lại còn để cầm song quỷ mình nuôi hơn 10 năm cho anh ta giết nữa. Thật là nực cười, để bây giờ đây người đó lại trở lại. Để bây giờ người đó lại trở thành trở ngại lớn nhất." Lê Long mặt hơi nhếch lên cười: "Nếu không có anh ta thì làm sao có Yêu Côn. Tuy nhiên bây giờ có chút rắc rối, nhưng mà kiểu gì tối ngày mai hai người bọn họ trả tự đến nạp mạng, lúc ấy thì chẳng cần làm gì cũng giết được hắn." Thành Thành nhắm mắt lại, ngửa cổ về đằng sau ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, miệng khẽ mở ra: "Được rồi, anh đi chuẩn bị đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút, bảo cho tôi không cần gọi, ngày mai tôi sẽ đến kịp lúc." Lê Lâm gật đầu rời đi. Lúc này Lâm Thiên ở sau cánh cửa mới buông lỏng hơn một chút, kế hoạch cậu chuẩn bị cũng sắp sửa bắt đầu. Ngay lúc này phía sau lưng của cậu vang lên tiếng bước chân. Lâm Thiên quay đầu nhìn lại thì không gian tối đen như mực, không hề thấy có bất cứ một thứ gì. Nhưng mà cậu có thể cảm nhận được rõ ràng luồng âm khí theo bước chân đó đang ngày càng áp sát, dường như đó chẳng phải là người. Nhưng dù cho đó có là như vậy, mặt của cậu vẫn lạnh tanh, ngón tay vẽ lên không trung chữ hỏa, miệng lẩm bẩm: "Âm hỏa." Lập tức một đốm xanh lửa bỗng nhiên cháy lên ngay trên đốt ngón tay của anh ta, tạm thời soi sáng một vùng nhỏ. Tiếng bước chân lúc này cũng dừng lại, hình như nó sợ ngọn lửa này của anh. Lâm Thiên tiến thêm mấy bước về phía trước, vừa định xem trong này rốt cuộc là gì mà âm u như vậy. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không mà Lâm Thiên lại thấy nơi này quen thuộc, có cảm giác mình đã từng đến đây. Ngay lúc này giọng nói của Thanh Thanh bất ngờ truyền vào: "Lâm Thiên, tôi biết anh ở trong, anh mau ra đây." Lâm Thiên ngạc nhiên tạm thời đình chỉ bước chân, trong lòng ngạc nhiên suy nghĩ trong đầu: "Sao cô ta biết mình ở đây?" Giọng nói của Thanh Thanh tiếp tục vọng vào: "Tôi đã biết anh đến đây từ nãy, chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi." Lâm Thiên một lần nữa tròn trừng mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ta đọc được suy nghĩ của mình? Chuyện này sao có thể chứ? Thanh Thanh lại nói: "Trên đời này thì không thể, nhưng mà anh ở dưới đấy thì có. Dưới ấy có đặt một trận pháp, ai vào cũng vậy thôi, không phải riêng anh." Lần này Lâm Thiên không nhìn được, đưa tay kéo cánh cửa bước ra ánh sáng. Chỉ sợ đứng dưới kia lâu thì chẳng mấy chốc suy nghĩ của mình đều bị người ta đọc hết. Như vậy thì làm gì còn sự bất ngờ. Ở chính giữa căn phòng, Thanh Thanh uốn người đứng dậy, mắt nhìn hướng Lâm Thiên nhìn qua một chút. "Đây là hình dáng thật sự của anh sao?" Lâm Thiên cau mày: "Bỏ qua chuyện này đi, tại sao cô không nói cho hắn ta biết tôi ở đây?" Mỉm cười một cái thật tự nhiên, Thanh Thanh đi lại tủ lấy lon bia lạnh ném cho anh rồi nói: "Tôi không thích." "Không thích sao?" Lâm Thiên bắt lấy lon bia mà đáp: "Hai từ này có vẻ không hợp lý cho lắm." Thanh Thanh trả lời: "Anh không cần phải căng thẳng như vậy. Thật sự nếu tôi muốn hại anh thì ngay lúc anh ở nhà Lê Long thì đã bị bắt thuộc hạ của tôi giết rồi. Khi ấy hồ ly kia còn chưa đến kịp đâu. Lại đây tôi muốn nói chuyện với anh một chút, yên tâm chỉ là nói chuyện thôi." Nhận thấy lời nói không có ác ý, Lâm Thiên cũng dần thả lỏng cơ thể, tiến lại ngồi đối diện với Thanh Thanh. Thật sự thái độ hay khí chất của cô bây giờ thay đổi một cách chóng mặt. Ngay cả Lâm Thiên cũng tạm thời chưa thể thích nghi được, cô bật nắp bia nhấp một hơi. "Anh ngạc nhiên lắm có đúng không khi gặp tôi trong hoàn cảnh này?" Lâm Thiên gật đầu không nói. Thanh Thanh lại tiếp: "Tôi biết anh thắc mắc tôi là ai phải không? Tôi là con gái của người đứng đầu tổ chức phục yêu này. Chắc anh biết có hai loại đạo sĩ âm dương sư như anh và dưỡng quỷ sư nuôi quỷ làm gốc. Tất nhiên là nhóm của tôi tu luyện dưỡng quỷ là gốc." Cậu chợt lên tiếng: "Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này, nào có ích gì?" Thanh Thanh lắc đầu, miệng nở nụ cười: "Để anh biết tầm quan trọng của tôi, Có thể nhờ đó mà uy hiếp được cha tôi, hẳn sẽ có ích một chút. Ý cô là gì? Thành Thành liền đáp. Nãy anh quên tôi nói gì rồi sao? Anh ở cánh cửa kia đã lâu, tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh. Anh định đến đây chờ tới mai. Nếu tôi có trở về đây thì anh sẽ ra tay bắt cóc. Còn yêu hồ thì mai phục ở ngoài bìa rừng yểm trợ khi rút đi. Cô biết. Lâm Thiên bụng như bị người ta dẫm guốc vào bên trong, tâm tình bực bội vô cùng. Không ngờ cô ta lại đọc hết được mọi kế hoạch của mình. Như Lâm Thiên đã nói với Ngọc Khân, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn. Thành Thành lại nói, ai cũng thật là thông minh, manh mối ít như vậy cũng đoán ra được một phần danh tính của tôi. Anh yên tâm, lần này tôi sẽ đóng vai trò một người bị anh bắt cóc. Còn lại anh có ngăn được việc này hay không là còn phụ thuộc vào vận mệnh của anh. Lâm Thiên ngơ ngác nói, tại sao cô phải làm như vậy? Chẳng lẽ không có lý do gì mà tự nhiên giúp tôi? Hay là cô còn mục đích gì khác? Thành Thành bỗng trầm mặt xuống thở dài. Tôi không nỡ nhìn dân làng ở đây chết thảm. Anh biết vì sao bây giờ họ lại đi lên chỗ của Liễu Nương không? Lâm Thiên đáp, để hiến tế. Thanh Liên gật đầu, đúng. Nhưng từng ấy chưa phải là tất cả. Ngày mai sẽ còn nhiều người đến nữa, phải tới gần 1.000 người. Nghe Thành Thành nói như vậy, anh ngạc nhiên vô cùng miệng thốt lên, tôi tưởng chỉ là 300 người. Thành Thành liền đáp, đúng là lúc đầu dự tính chỉ là 200 người, nhưng mấy ngày trước Liễu Nương cùng cha tôi bất ngờ tăng số lượng người lên. Thế là con gái của ông ấy, nhưng tôi không phải là người thích giết chóc, dù sao cũng đặt cược vào anh một ván cờ. Nếu cứu được họ thì tốt, còn thất bại thì xem như là duyên phận, một mình tôi không làm gì được bọn họ. Lâm Thiên hơi phân vân mà nói, cô thật sự muốn làm như vậy? Cô ấy liền gật đầu, đúng vậy, nhưng mà không phải bây giờ, tôi chỉ diễn khi nào đến đó thôi. Còn đại yêu kia ở ngoài, anh cũng gọi cô ấy vào đi nghỉ ngơi đi, mai tôi dẫn anh đi đường tắt. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Lâm Thiên tỏ ra không còn nghi ngại gì, mới ra bên ngoài làm tín hiệu gọi Ngọc Khân lộ mặt. Hai người nói chuyện qua loa với nhau một chút. Lúc đầu Ngọc Khân có vẻ nghi ngại, nhưng rồi cũng đi vào trong cùng Lâm Thiên. Bởi bây giờ mà nói Thành Thành chẳng có nguy hại gì với bọn họ. Dù sao có sự hợp tác này, tỷ lệ thành công cũng tăng không ít. Và lại Lâm Thiên cũng muốn đi tìm hiểu thêm về đường hầm dưới căn nhà này, nơi mà anh cảm giác nguy hiểm rất rõ rệt. Đây là lần đầu tiên hai người phụ nữ này đối diện với nhau. Quả nhiên trong cái ánh mắt của bọn họ nhìn nhau dường như có ý thù địch, không có tin tưởng lẫn nhau. Hay nói trắng ra là ghen đi. Lâm Thiên không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng anh cũng chẳng để ý lấy. Sau mấy ngày đường rừng mệt mỏi, quần áo cũng đã lấm đầy bùn đất, cả người bốc mùi kinh khủng, cho nên trực tiếp đi vào trong phòng tắm mặc kệ bọn họ. Lúc này Thành Thành cũng quay người vào trong phòng lấy ra bộ quần áo mới. Ngọc Hân thấy vậy thì nguyết mắt lạnh giọng nói, tốt nhất là cô đừng có âm mưu gì với anh ấy, nếu không thì đừng trách tôi độc ác. Thành Thành cũng chẳng thường đáp lại, người với yêu không có kết quả tốt đẹp đâu. Ngọc Hân cau mày không nói thêm gì. Một lát sau Lâm Thiên trở ra, thay bộ đồ mới, ngáp dài một hơi rồi nhìn Ngọc Khân rồi bảo, em cũng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua vất vả rồi. Nói xong thì anh đi lại chiếc chỗ ghế dài, vươn một cái rồi nằm nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Ngọc Khân cũng đi tẩy rửa thân thể, sau đó ra ngồi sát Lâm Thiên, còn Thành Thành cũng ngồi đối diện. Hai người lại tiếp tục màn chiến đấu bằng một ánh mắt, không ai nói một lời. Không khí nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Nghỉ ngơi xong, Lâm Thiên thức dậy khi mà trời cũng bắt đầu tối mịt. Lúc này anh cũng cảm thấy bản thân đã khỏe khoắn, ổn hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người bọn họ ngồi lại đối diện với nhau. Lúc này Thành Thành mới lên tiếng nói, bây giờ tôi có thể chỉ cho hai người một cách làm suy giảm năng lực chiến đấu của nhóm dưỡng quỷ sư ngày mai. Nhưng mà chuyện này vốn rất nguy hiểm, không biết hai người muốn làm hay không. Lâm Thiên đang bình thường thì sắc mặt lại trở nên biến hóa, anh liền gật đầu mà đáp ngay. Có cách gì cô cứ nói đi, đường nào cũng phải mạo hiểm, chỉ có làm, chỉ có mạo hiểm thì mới thành công, còn không chỉ có nước thất bại. Cô ấy nghe xong thì chỉ tay vào đường hầm phía bên cạnh căn bếp. Đi xuống dưới đó. Lâm Thiên giọng điệu gấp gáp. Nãy tôi ở dưới đó có phát hiện ra lệ quỷ. Suốt cuộc nó có bí mật gì? Nếu chúng ta đã chung thuyền thì cô sẽ không ngại tiết lộ chứ? Ngọc Hân ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Tôi cũng cảm thấy dưới âm khí rất dày đặc, giống như là cõi âm ti địa ngục vậy. Thanh Thanh liền trả lời. Ở dưới đó có thể xem là một thế giới địa ngục thu nhỏ, được các dưỡng quỷ sư đời đầu kết trận tạo thành. Âm khí từ bán kính gần 20 cây số đều được tụ tập vào đây. Nơi đó cũng là chỗ mà các dưỡng quỷ sư thời sau làm nơi nuôi quỷ, làm tay chân và nơi tu luyện của họ. Hai lệ quỷ lần đầu tiên anh gặp là của tôi, bọn nó cũng được nuôi ở đó. Nếu chúng ta xông vào giết được phần lớn lệ quỷ ở dưới, thì ngày mai lúc quan trọng nhất đám người kia sẽ không thể nào gọi thêm được trợ thủ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chỉ có điều là tôi cũng chưa bao giờ đặt chân xuống dưới nó. Nhưng tôi biết một chuyện là đường hầm này rất dài. Nhiều ngõ ngách giống như là tổ kiến. Cũng rất nhiều lối ra nối liền với nhiều nơi tu luyện của những đạo sĩ cao tầm. Cho nên có những lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Ngọc Hân cũng gật đầu. Cô lại tiết lộ thêm thông tin chấn động. Lâm Thiên, có phải anh nhận thấy dưới đó rất quen? Anh gật đầu thì cô lại nói. Thân thể này của anh cũng được bảo quản ở phía dưới. Nó có một lối ra nữa là ngay dưới thân của Liễu Nương. Những đường hầm này cũng có thể do rễ của cô ta kiến tạo nên. Cho nên xuống đó nhất định phải cẩn thận. Nếu cô ta biết thì chúng ta chết chắc đấy. Ba người lại bàn bạc kỹ thêm kế hoạch. Họ dự định tối hôm nay sẽ bắt đầu xâm nhập. Nếu may mắn sẽ ra đến nơi hiến tế. Không sẽ quay trở lại đây rồi di chuyển theo đường tắt mà Thanh Thanh biết. Trong thời gian này, Lâm Thiên cũng vận dụng những trận pháp của mình học được qua truyền thụ của Thượng Câu. Nhờ Thanh Thanh đưa cho mình một xấp giấy trắng, cắt nhỏ lại thành vô số những mảnh nhỏ hình chữ nhật to bằng ba ngón tay. Sau đó Lâm Thiên lấy dao cắt trên đầu ngón tay một đường dọc, ép máu nhỏ ra được một cái bát nhỏ. Tất nhiên là hai người phụ nữ này biết anh định làm gì. Lâm Thiên lấy một chiếc đũa gỗ chấm nhẹ vào bát máu, rồi vẽ lên những tờ giấy trắng đó, những nét ngoằn ngoèo không có tổ chức. Tuy vậy anh viết ra chữ nào thì chữ ấy đều y như nhau, hầu như không hề có chút chênh lệch nào vì tỷ lệ hay kích thước. Có thể nói là như in ra vậy. 30 phút trôi qua, Lâm Thiên lau đi mồ hôi rồi phát cho mỗi người một sập giấy khoảng 50 tờ rồi bảo. Đây là bùa tôi làm để triệu hồi âm hỏa, chỉ cần dán nó lên bọn quỷ kia là được, không cần phải niệm chú gì cả. Hai người kia gật đầu nhận lấy, sau khi chuẩn bị xong thì cùng nhau bước đi. Lâm Thiên nắm chặt cánh cửa ra vào, hít một hơi thật dài rồi đẩy mạnh cánh cửa. Lập tức gió bên trong thổi đến thật mạnh, mang theo mùi tanh nồng với âm khí thật nồng nặc. Khắp con đường phía trước là một mảnh tối om như mực. Lâm Thiên đưa tay ra hiệu rồi bắt đầu tiến vào bên trong. Tiếng bước chân phải nói là vô cùng chậm rãi. Tình hình phía trước không rõ thế nào, nếu không cẩn thận chỉ sợ có sai lầm lớn. Khi đi được 10 phút vẫn không hề phát hiện ra ngóc ngách nào cả. Chỉ có một con đường đi thẳng cũng chẳng phát hiện ra một lệ quỷ nào ở đây. Hai người nhìn bên trong kia. Cả ba nhìn kỹ thì phát hiện ra trên mặt đất chỗ nào cũng có dấu vết kéo theo thứ gì đó với chi chít những vết chân thú lớn nhỏ, mà xung quanh đồng tối cũng đầy những chất lỏng xìn xịt đã gần khô. Thanh Thanh cẩn trọng nhìn chất lỏng và vết kéo rồi nói, do chuột tinh làm đó, ô của nó ở dưới này. Lâm Thiên chợt nhớ đến con chuột tinh lần đầu anh chạm trán gật đầu, nó thuộc phe nào? Thanh Thanh liền đáp, nó là thuộc hạ của Liễu Nương, chuyên săn người hàng tháng để đem hiến tế. Tất nhiên là không thể xem tổ chức bọn tôi ra gì. Nó đã từng ăn thịt một số người trong nhóm, nhưng mà chúng tôi không thể ra tay được. Dù sao nó cũng rất mạnh. Ngọc Hân nghe như vậy tự tin nói, yên tâm, chỉ là một tiểu yêu, có tôi ở đây nó không dám manh động đâu. Đi tiếp thôi. Thế là ba người bọn họ nối đuôi nhau đi vào trong đường hầm đen thui cao gần 2 mét. Đi vào càng sâu thì bọn họ càng cảm thấy không khí vừa ẩm mốc, cảm thấy buồn nôn, hô hấp cũng không thoải mái. Bọn họ cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong hang động, Nhìn qua đã có cảm giác nguy hiểm đáng sợ, hơn nữa lại nghĩ đến dưới này có thể chứa tiếng hàng trăm loại quỷ, càng làm cho Lâm Thiên trong lòng thêm nhộn nhạo. Đi mãi, lúc này Lâm Thiên chợt cau mày dừng chân, anh bỗng xoay lên trần hang động, mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Trên đó có treo những kén bọc màu trắng, khi vừa nhìn thấy thì có cảm giác giống như con búp bê cầu nắng, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy thứ này có dáng vẻ quỷ dị hơn nhiều. Cái này là thứ gì vậy? Thanh Thanh tò mò. Lâm Thiên nhìn qua vật đó bất giác bàn tay nắm chặt, anh cầm vẫn gần lên. Nó là quỷ nhi được luyện từ sát thai nhi còn trong bụng mẹ, không ngờ là một lần nữa gặp bọn nó ở đây, còn mẹ nó thật độc ác. Nói xong anh tức giận ném mấy lá bùa đã chuẩn bị lên mấy cái kén kia. Lập tức ngọn lửa xanh lóe lên dần lao ra bao phủ lấy nó. Tiếp theo là cái kén trắng rung động mãnh liệt, rơi đột đột xuống đất. Tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết bên trong đó truyền đến, làm cho ai cũng phải não nề. Chỉ vài giây sau thì cũng bị đốt thành tro bụi. Thành Thành ngạc nhiên khi mà Lâm Thiên tức giận nói, sao anh lại kích động như vậy? Anh hậm hừng tức giận mà đáp, những đứa trẻ này còn chưa ra đời, mẹ nó giết đứa trẻ rồi lại giết mẹ của chúng, làm thế thì đâu phải là người. Anh nói đến đây thì không nói nữa. Thành Thành tuy không hiểu chuyện nhưng mà Ngọc Khân lại biết rõ nguyên do. Nhưng hơn ai hết, Lâm Thiên lại có suy nghĩ khác. Chả trách cái cảm giác anh nói quen quen lại chính là nó. Ba người tiếp tục bước đi. Khi mà dần dần đi sâu vào, bọn họ phát hiện đường dưới chân ngày càng lầy lội. Dùng đèn pin chiếu lên mặt đất thì thấy trên đất đầy một thứ hỗn hợp sền sệt màu đen như là bùn nhão. Chỉ nhìn qua cũng khiến cho người khác phải buồn nôn. Mỗi một bước đi, Lâm Thiên đều có thể cảm nhận được rõ chân của mình đang đạp lên thứ sền sệt đó. Có nhiều chỗ muốn nhấc chân lên để đi, nhưng cũng phải tốn rất nhiều sức. Cậu đi phía trước vẫn cảnh giác động tĩnh xung quanh, trừ thứ chất lỏng khiến người ta buồn nôn ở dưới chân ra, thì chỉ còn lại một vài loại côn trùng nhỏ chuyên sống trong bóng tối. Thành Thành đi ở phía sau Lâm Thiên bỗng lên tiếng. Mọi người đừng có lơ là, những thứ kia có thể ra bất cứ lúc nào. Sau đó mọi người lại gặp thêm vài cái kén nữa. Bọn chúng cũng chưa nở ra, chứng tỏ đang ở trong quá trình nuôi dưỡng. Thấy cái nào Lâm Thiên lại tăng một cái đạo bùa khiến chúng cháy. Lâm Thiên lại bảo, nhiều quá càng vào sâu âm khí lại càng nặng, rất có thể đã có quỷ nhi phá kén mà ra ở phía trước, cẩn thận. Nói đến đây đột nhiên bọn nghe được ở xa xa trong bóng tối vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, sức mạnh tất cả đều thay đổi. Lâm Thiên tức đến nghiến răng, được rồi, đã vậy hôm nay ông đây đốt hết. Ai biết được Lâm Thiên vừa dứt lời thì từ trong mỏ tối mờ mịt bỗng nhiên lại dần nổi lên một tầng sương mù dày đặc. Ánh sáng của chiếc đèn pin cũng chẳng thể nào có thể xuyên qua. Ánh sáng vốn đã ít nay lại càng bị thu hẹp. Lâm Thiên ở phía trước căn dặn mọi người, cẩn thận, hai người bám sát theo tôi. Nhưng càng đi về phía trước, Lâm Thiên càng có cảm giác mù bên người đặc dần. Anh quay sang lại đang định bảo thứ gì đó, từ lúc nào Thanh Thanh cùng Ngọc Khân đã không còn ở đó nữa. Hai người đâu rồi? Lâm Thiên hô lên nhưng mà đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Ở thời điểm Lâm Thiên đang do dự có nên đi tìm họ hay không, thì đột nhiên anh cảm giác được sau lưng có người đang bước tới gần. Nghe tiếng bước chân thì hình như là một người. Lâm Thiên nghe thấy đối phương nói, là tôi, anh mau qua đây đi. Tiếng nói này nghe khá giống của Thanh Thanh, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác mơ hồ xa lạ. Nhưng mà Lâm Thiên vẫn quyết định nhấc chân lên, định đi về phía cô ấy ở bên kia. Trong làn sương đặc quánh đó, Lâm Thiên trông thấy bóng người mơ hồ hiện ra. Hai người Thanh Thanh cùng Ngọc Khân bọn họ đang cúi xuống nhìn thứ gì đó dưới chân. Anh bước lại gần rồi khẽ hỏi, hai người nhìn cái gì vậy? Bóng người của Thanh Thanh đáp, tôi đang nhìn. Bỗng cô ta chỉ nói xong câu thì hai tay của Lâm Thiên đã đưa lên, lập tức đặt tay vào lưng của cả hai, miệng nhếch lên cười độc ác. Hai con nhãi quỷ danh cùng dám qua mặt của ông, bây giờ thì chết đi. Ngay khi lời nói của anh vừa dứt, tức thì Lâm Thiên rút tay ra, Chỉ thấy không biết từ khi nào hai đạo bùa đã dán trên lưng của hai người ấy. Lập tức sắc mặt của chúng hốt hoảng, trong làn sương mù vặn vẹo để hiện ra làn da nhăn nheo xanh lét, đôi mắt đỏ với cái lưỡi thè ra, ngọn lửa xanh sau lưng bắt đầu bùng cháy, từng tiếng rít thê thảm từ bọn chúng vang lên không ngớt. Lâm Thiên Khinh Bỉ không nhìn mà trực tiếp quay đầu lại hướng cũ miệng nói: "Khu vực này có trận pháp rồi, không biết là Thanh Thanh và Ngọc Khân có phát hiện chuyện này không?" Lâm Thiên trở về chỗ cũ đứng tại chỗ, anh nhắm mắt lại và suy nghĩ. "Thanh Thanh, cô nghe tôi nói không?" Không có tiếng đáp lại, Lâm Thiên lắc đầu nói: "Chẳng phải cô ấy bảo có thể đọc được suy nghĩ của người ở dưới này sao?" Chợt ngay lúc này, từ phía sau lưng của anh, một làn khí bất chợt thổi đến. Lâm Thiên trợn mắt cảm nhận như có thứ gì đó đang lao lại gần. Anh xoay người trở lại, mắt nhìn phía trước đột ngột trong làn sương mù kia, một bàn tay nhỏ gầy gò lại đen thui như là khúc củi cháy lên. Lâm Thiên hừ lạnh, tay phải nhanh như chớp đưa tay bấm một cú thật mạnh. Thứ kia đánh lén không thành công lại bị phản tác dụng. Một đấm này khiến cho nó bị hất văng ra và đập mạnh vào vách đường hầm, vang lên một tiếng ầm khá lớn. Bất ngờ tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên. Lâm Thiên chậm bước đi lại, dọi ánh đèn về thứ đang bò dậy dưới mặt đất. Đó là một con quỷ nhi, nhỏ chỉ bằng quả bóng, hai tay của nó chống xuống đất, mặt nhăn nheo đáng sợ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Anh thấy vậy thì thở dài, cái hình dáng này anh đã từng gặp qua, làm sao có thể quên được. Lâm Thiên ngồi xuống, bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ của con quỷ nhỏ nâng cao, mằng trong móng tay của nó không ngừng cào lên da thịt. Anh liền thở dài: "Thật là đáng thương, nhóc yên nghỉ đi, nhất định ta sẽ báo thù kẻ đã làm chuyện này." Nói xong anh dán lá bùa lên trán của nó, chẳng mấy giây nó đã hóa thành hư vô. Lúc này ở phía trước truyền đến thanh âm chấn động mãnh liệt, yêu đàn trong nội thể của Lâm Thiên cũng truyền đến chấn động nhỏ. Anh ngước đầu lên, là Ngọc Khân, cô ấy hóa hình rồi. Nói xong thì cấp tốc chạy nhanh về hướng đó. Ra đến đây sương mù ngày càng mỏng, cuối cùng Lâm Thiên cũng trông thấy Ngọc Khân cùng Thanh Thanh đang thở dốc ở đó. Dưới chân xung quanh mặt đất phải hơn hàng chục đường cháy đen, có lẽ họ vừa mới trải qua một trận đánh lớn. Vừa thấy họ, Lâm Thiên đâm mừng rỡ kêu lên: "Ngọc Khân, Thanh Thanh, hai người không sao chứ?" Nghe tiếng Lâm Thiên, đầu tiên bọn họ có vẻ đề phòng, tay cầm bùa lùi lại. Nhưng mà Ngọc Khân cảm nhận được yêu đan trong cơ thể của anh, rất nhanh chạy lại mà nói: "Bọn em tìm anh mãi, mày mà anh không sao?" Lâm Thiên vỗ nhẹ vai của cô mà nói: "Anh không sao, hình như hai người vừa đánh nhau." Thanh Thanh cũng bước lại: "Khoảng chục lệ quỷ, may mà có mấy lá bùa anh đưa, nếu không sợ là bỏ mạng ở đây rồi." Lâm Thiên cũng nói: "Nãy cô không đồng suy nghĩ của tôi sao, định liên lạc với cô mà không được." Thanh Thanh lại cười: "Đã vào đây ai cũng như ai, tôi không đọc được." Lâm Thiên gật đầu rồi nói: "Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ rất đơn giản, đó là làm tiêu hao lực lượng kẻ địch là chính. Nhưng mà tôi thấy chúng ta đi nãy giờ vẫn chạm trán một số ít lệ quỷ. Như vậy thì cũng chỉ làm tốn thêm thời gian cùng thể lực mà thôi. Thế nên bây giờ tôi có ý này. Chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó thuận lợi, rồi tôi kết hợp trận pháp thu hút tất cả lệ quỷ đổ về, một lúc diệt gọn." Ngọc Hân liền hơi đăm chiêu: "Đó là cách tốt nhất, nhưng mà chúng ta có 3 người, làm sao có thể tiêu diệt số lượng lớn lệ quỷ tập trung như vậy? Thế khác nào là tìm cách chết." Lâm Thiên liền đáp: "Không phải còn rất nhiều bùa hay sao? Chẳng lẽ đám lệ quỷ ở đây nhiều hơn số bùa chúng ta chuẩn bị? Hơn nữa theo như ta biết thì luyện lệ quỷ lên cấp cao tốn không ít thời gian. Nãy giờ toàn thấy lệ quỷ dưới 100 năm, thật là không đáng ngại." Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Vẫn còn nhiều thời gian, với lại cách anh nói cũng hiệu quả hơn nhiều là chúng ta phải đi tìm, thế này rủi ro rất cao. Nếu gặp đám sương mù như là vừa nãy thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng cứ ở một chỗ để đặt bẫy dụ chúng đến." Lâm Thiên nhìn quanh một lúc rồi nói: "Được rồi, giờ chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, tìm chỗ nào định hình thuận lợi mới là việc cấp bách. Nói chung là càng vào sâu càng tốt." Thế là mấy người bọn họ lại vội vàng tiếp tục đi sâu vào bên trong đường hầm này. Sau đó trên đường đi bọn họ luôn cẩn thận quan sát dưới chân với xung quanh. Đôi khi gặp lại vô số lệ quỷ hay là quỷ nhi bất ngờ tấn công, nhưng bọn họ cũng giải quyết sạch sẽ. Không biết là khi ba người đi sâu vào bên trong được bao lâu, mà đến khi mà Lâm Thiên cảm giác nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, thì ngay lúc này Ngọc Hân bỗng kéo lấy tay của anh ra hiệu dừng lại. Lâm Thiên quay đầu hỏi nhỏ, em sao vậy? Ngọc Hân cố ổn định lại tinh thần rồi nói, anh ngửi thấy mùi gì không? Lâm Thiên hít lấy một hơi trong không khí, nhưng vẫn là cái mùi ẩm mốc kèm theo mùi buồn tanh ra ngoài, không ngửi thấy gì. Anh lắc đầu rồi nhìn Thanh Thanh, thì cô ấy cũng thái độ như vậy. Anh khó hiểu nói, có gì lạ sao? Ngọc Hân liền cau mày, em ngửi thấy mùi xác chết, hơn nữa yêu khí ở phía trước rất đậm, rất có thể ổ của chuột yêu ở phía trước. Lâm Thiên hơi sừng sốt, anh hoàn toàn tin lời của Ngọc Hân, bởi cô ấy cũng là yêu cho nên có khứu giác nhạy bén hơn người thường. Lâm Thiên cũng đứng im lại rồi nói, đi sau lưng của tôi. Nhớ kỹ, nếu gặp chuột tinh thì ném hết đạo bùa đang có vào nó. Nó có thể là tồn tại đáng sợ nhất ở dưới này. Đạo bùa này cũng chỉ là ta làm vội cho nên công dụng không cao. Mọi người hãy cẩn thận. Nói xong thì sau đó Lâm Thiên chậm rãi bước về phía trước. Khi bọn họ đi thêm khoảng 100 mét thì con đường hẹp dài đang đi bỗng nhiên xuất hiện ở một khu vực bằng phẳng, lớn bằng diện tích của một ngôi nhà bình thường. Xung quanh là có tới 7 cái đường hầm khác dẫn thẳng vào. Đường hầm họ đang đi là cái thứ 8. Lâm Thiên chỉ cần đảo mắt nhìn qua cũng có thể đoán được ở đây là điểm trung tâm của mạng lưới này. Lâm Thiên đem đèn pin soi vào chính giữa thì trong lòng bỗng nhiên rét lạnh. Ở đó dưới ánh sáng đèn, anh trông thấy rất nhiều đầu lâu người chồng chất lên nhau thành ba đống lớn. Hầu hết những hộp sọ này đều không còn nguyên vẹn. Trên xương còn có những dấu răng lớn cạp thùng, những lỗ to trên đỉnh đầu. Trên chóp ba cái ụ đầu lâu này còn có những cái rất mới, thậm chí là da thịt vẫn còn sót lại một chút ít. Máu tươi kèm theo tóc tai bầy nhầy lẫn lộn lại với nhau, trông thật là ghê sợ. Đột nhiên ngay lúc này, một cái đầu lâu từ trên cao bỗng lăn lóc xuống. Trong bóng tối đặc quánh như mực, từ những hốc mắt của vô số hộp sọ bỗng nhiên đều phát ra ánh sáng màu đỏ, trông giống như là bây giờ tất cả đều đang sống dậy vậy. Lâm Thiên thất kinh lùi lại, tâm tình càng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà ngay lúc anh lùi lại thì Ngọc Hân lại đứng lên phía trước, con người đen kịt co lại, hai con mắt đột ngột chuyển sang màu vàng như là hai ánh viên ngọc sáng giữa đêm đen. Đôi mắt cáo trợn lên, yêu khí từ người của cô tỏa ra hướng về những hộp sọ đó mà phóng tới. Lập tức những tiếng kêu chìn chít chói tai vang lên, từng đống sọ tất cả láo nháo đều đổ xuống. Bên trong mỗi hộp sọ là có một con chuột cống to gần bằng con lợn, theo lỗ hổng chui ra. Số lượng phải đến hàng ngàn con, bọn chúng bị Ngọc Hân dọa sợ chạy tứ tán. Một loạt màu nâu nhạt chen chúc bò lên lan tràn khắp mặt đất, rồi hướng theo bảy đường hầm tàu tán chạy mất. Lúc này Ngọc Hân mới thu lại ánh mắt và khẽ nói, chỉ là đám chuột mà thôi, quả nhiên nơi này là hang ổ của con chuột kia. Nhưng mà tại sao lại có nhiều đầu lâu như vậy chứ? Lâm Thiên cùng Thanh Thanh thở dài đầy nhẹ nhõm. Anh bước vào không gian trống trải phía trước rồi nói, hôm nay ta đến chỗ Mộc Tinh bắt gặp đám người đang hiến xác cho nó ăn. Nhưng mà tất cả đều thiếu đầu, có lẽ đó là phần thưởng cho con chuột này. Chỉ là không ngờ nó lại nhiều đến như vậy, nhìn đống này không dưới hàng chục ngàn đâu. Thanh Thanh liền đáp, cư dân ở đây thừa thớt không thể đạt số lượng lớn như vậy, có lẽ là do chiến tranh Việt Trung, binh lính chết trận nhiều cho nên mới như vậy. Nhưng mà hầu như đều là lính Trung Quốc chết, tỉnh Lạng Sơn này phải có ít nhất hơn 19.000 binh lính chết trận. Phần lớn đến nay vẫn chưa tìm được xương cốt, thì ra là phần lớn nằm ở đây. Sắc mặt của Ngọc Hân liền trầm trọng, chẳng trách mà cô ta sau hơn 100 năm đều không có gặp yêu khí mà lại nồng đậm đến như vậy, thì ra là nhờ cuộc chiến này. Chả trách mà đám chuột kia cũng to béo như vậy, cũng bởi vì ăn thịt người thành quen. Lâm Thiên lúc này liền nói, nếu cứ đà này tiếp diễn thì chưa đến vài chục năm nữa, chỉ sợ là nơi đây sẽ không chỉ có còn một con chuột tinh thôi đâu, mà có hàng ngàn con. Bọn chúng bây giờ chỉ biết giết người ăn thịt, sớm muộn gì cũng hóa thành tinh. Ta cũng nên trừ hậu họa tại đây. Cả hai liền đồng ý. Lâm Thiên lúc này cúi xuống nhặt một chiếc hộp sọ lên, trong đầu bắt đầu nảy sinh lên một ý tưởng. Anh sai Ngọc Khần ép yêu khí trong người, tạo nên cái áp lực cho đám lệ quỷ hay đám chuột nhỏ không dám lại gần. Còn Thanh Thanh thì cầm bùa chú của ba người đem dài xuống xung quanh đường vào của bảy đường hầm kia, chỉ giữ lại một số đạo bùa phòng thân. Còn mình thì ngồi xuống, mắt nhắm lại nhìn kỹ xem có trận pháp nào hiệu quả hay không. Một lúc sau, khi mà Thanh Thanh đã giải hơn 100 lá bùa thì Lâm Thiên cũng chậm chậm mở mắt. Anh đứng dậy đạp tung đống sọ chất cao xuống rồi tìm tòi mấy cái đầu lâu ở dưới. Thường thì càng ở trên cao, đầu lâu càng mới. Còn xếp xuống dưới cùng có cái cũng có niên đại hàng trăm năm. Do không khí ẩm ướt cùng với yêu khí nồng nàn đã ăn mòn xương cốt không ít, thế nên rất nhanh Lâm Thiên tìm ra được thứ mình muốn. Lâm Thiên sờ từng cái đầu lâu một, thi thoảng lại dừng lại ở một cái, rồi nhặt lên xếp sang một bên, thoáng chốc đã tròn ra được gần 50 cái. Còn mình thì cởi áo ngoài dài xuống, sau đó ngồi khoanh chân lại bên đống đầu của người vừa mới chọn. Ngọc Hân cùng Thanh Thanh đều đang bận rộn cho nên không để ý nhiều. Lúc này Lâm Thiên cầm một cái họ lên, hai bàn tay giữ chặt nó rồi đột nhiên bóp mạnh một cái. Những tiếng rồm rộp vang lên, khi đầu lâu trông cứng rắn nhưng thoáng chốc đã bị bóp ra vỡ nát. Thực chất là Lâm Thiên không dùng nhiều sức, bởi những cái sọ người như thế này mềm giòn, chẳng khác gì đất xốp. Bụi cốt màu trắng đồng từ tay của Lâm Thiên chảy xuống đất, đổ lên tấm áo thành một đống. Tương tự như cái đầu tiên thì hàng chục cái sau anh cũng làm như vậy. Thoáng chốc đã có một đống bột trắng như là vôi. Lâm Thiên đứng dậy phủi phủi tay rồi nói, được rồi, hai người lại đây cùng tôi đem những thứ này dài ra khắp khu vực trống trải trong này. Đây sẽ là một cái bẫy thật lớn để tiêu diệt tất cả. Nói xong thì Lâm Tiền tay bốc một nắm rồi bước về phía trước. Ngọc Hân cùng Thanh Thanh cũng bước vào sau. Chỉ trừ lại một khoảng chừng bán kính 2 mét là không dài, nhường chỗ cho ba người hoạt động mà thôi. Xong xuôi, Lâm Tiền mới nói hai người kia nghỉ ngơi dưỡng sức, còn một mình thì kiểm tra xem có còn sơ hở nào không. Khi đã xác định tất cả đều ổn thì Lâm Thiên lại tiếp tục nhặt lấy 18 cái đầu lâu xếp quanh chân của mình hình thành một trận pháp nào đó, sau đó thì nói, bây giờ mọi thứ cũng đã xong, chúng ta cần một người để làm mồi nhử. Ngọc Hân liền lập tức đáp, chuyện này cứ để xem. Lâm Thiên liền lắc đầu, em yêu khí quá nặng so với những thực thể tồn tại dưới này gây nên sự uy hiếp, bọn chúng sẽ không còn dám đến. Thanh Thanh liền chen ngang, vậy thì cứ để tôi. Lâm Thiên một lần nữa lắc đầu, như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa trường phái cô tu luyện đạo pháp lại thuần âm. Tất nhiên đám đó vẫn sẽ để ý nhưng không hiệu quả. Yêu mà thích nhất là hút dương khí, người thích hợp nhất là tôi. Sau đó anh liền nói, giờ hai người tạm thời trở lại đường hầm chúng ta đi vào núp sẵn, nếu nguy cấp thì hãy ra phủ giúp ta cho chúng bất ngờ. Ngọc Hân liền cau mày tỏ vẻ bất an, như vậy không có ổn đâu, một mình anh sao có thể chứ. Lâm Thiên liền mỉm cười, được chứ em yên tâm, thôi đi đi. Lâm Thiên phất tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Khi bóng của hai người vừa khuất dần trong bóng đêm thì Lâm Thiên liền đặt cây đèn pin xuống đất, dốc ngừng chiếu thẳng lên trần hang động. Ánh sáng nhờ đó mà phản chiếu ra xung quanh, thì không rõ ràng nhưng cũng lờ mờ thấy được khoảng cách gần mình. Cứ đợi một lát, khi mà cảm thấy giờ lành đã đến, Lâm Thiên đưa tay phải của mình lấy một mảnh xương vỡ rạch ra một đường nhỏ, máu tươi theo đó thả xuống tại chỗ thấm ướt cả vạt áo. Tay trái chấm máu rồi vẽ một đường sọc ngang trên trán, miệng niệm khẩu quyết: thiên linh linh địa linh linh, máu của ta chảy xuống như nước tiên ở trên trời. Lập tức linh lực trong người như là cuộn trào đỉnh điểm trong máu chảy xuống, Khi vừa chạm đất đã tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt theo gió bay đi khắp mọi ngóc ngách trong các đường hầm. Ngay cả Ngọc Khân đã núp khi người thấy thì thân thể cũng bắt đầu có một cảm giác hưng phấn lạ thường. Tựa hồ như là bản năng yêu ma trong người là muốn trỗi dậy. Định lực cô mạnh như vậy mà suýt nữa không kiềm được, huống hồ là đám yêu ma kia, nhất định nó sẽ có hiệu quả. Rất nhanh yêu ma trong mạng lưới đường hầm cũng bắt đầu dục dịch. Tất cả đều cảm thấy rất nhiều luồng tà khí bắt đầu đổ dồn về đây. Mới vài phút trôi qua thì đã xuất hiện vài con lệ quỷ cùng quỷ nhi, nhưng mà bọn chúng vừa tới cửa hầm thì dẫm phải bùa lửa của Thanh Thanh. Tức khắc đều bị lửa thiêu đốt cho đến trò cũng không còn. Thời gian càng trôi qua, số lượng bọn nó đến càng nhiều, cũng đã vào chục con quỷ bỏ mạng. Nhưng dần dà mọi chuyện lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiên. Đó là hàng ngàn con chuột lúc nãy đã bỏ chạy, nay lại xây mùi máu đoàn đoàn lũ lượt đổ về. Đồng đến nỗi mà Lâm Thiên còn cảm thấy mặt đất lại truyền đến từng chấn động nhẹ. Hơn trăm đạo bùa rắn ở cửa đồng cũng bị bọn nó dẫm lên không ít. Nhưng do quá đông cho nên bùa cháy còn đang lan lại sang bên con kia, khiến cho nó vô tình có hiệu quả hàng loạt. Ngọn lửa xanh cứ như vậy vẫn lan rộng vào sâu bên trong bảy đường hầm còn lại chiếu sáng cả một vùng. Kết quả là trong một thời gian ngắn, phải có đến hơn 20 con chết cháy chồng chất lên nhau. Nhưng mà khổ nỗi là bọn này chẳng phải là mục tiêu của Lâm Thiên. Cứ đàn này chỉ sợ là bùa hết mà đám quỷ phía sau chả chết con nào, thực sự là rất nguy hiểm. Lâm Thiên bực tức trong người nhưng cũng chỉ đành bất lực, anh cau mày tiếp tục ép máu chảy ra. Khi lửa đã tắt đồng nghĩa với việc bây giờ chính là lúc mấu chốt, những tiếng chìn chít hòa lẫn với tiếng gió rít hay là tiếng quỷ tru theo gió vọng ra. Âm khí ở đây đã bị đẩy lên đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, từ trong bảy đường hầm, chuột cùng hàng loạt yêu ma đông như là thác lũ đổ tới. Bọn chúng chẳng hề có bàn bạc gì mà con nào con nấy đều hướng thẳng Lâm Thiên mà nhào người vồ tới. Bọn này bây giờ đều bị say máu mà đều xem anh là miếng thịt ngon. Chậm chân một chút là sợ con khác cướp mất. Lâm Thiên liền trợn mắt nhìn nguy hiểm đang ập tới. Trong lòng bỗng nhiên trở nên kiên định, tâm vững như là không hề suy chuyển. Ngay lúc gần kề cái chết này thì bàn tay của Lâm Thiên bỗng vung lên, máu tươi trượt nhỏ lên một vòng những cái đầu lâu sắp sẵn ở dưới đất bao quanh mình. Miệng của anh hét lên: "Chắn!" Lập tức một quầng sáng từ mấy hộp sọ kia bỗng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà đám quỷ đang bay tới đến đây thì như là va chạm vào một miếng chắn vô hình, khiến cho bọn chúng bất ngờ bị phần chấn ngược ra sau đâm mạnh vào vách hầm. Còn mấy con chuột thì không may mắn như vậy, con nào con nấy va chạm mạnh đều gãy cổ mà chết, máu tanh ngập cả nơi này. Tuy Lâm Thiên đứng trong vòng tròn này được an toàn, nhưng mà đám quỷ vẫn không hề buông bỏ mà liên tục dùng tay vồ tới màn chắn vô hình. Tuy không có kết quả mà chúng vẫn hùng hục như vậy lại làm cho Lâm Thiên vui mừng. Càng về lâu sau thì toàn bộ khu trống trải này đã chật ních bởi những cái đầu nhấp nhô lớn nhỏ với những khuôn mặt xanh lè xanh lét đáng sợ. Âm thanh dần trở nên tạp nham đầy tiếng rú, tiếng kêu của chuột, tiếng khóc của trẻ em vang lên, ngay cả những đường hầm phía sau cũng đầy quỷ. Số lượng dường như là vượt quá dự kiến, có lẽ phải đến hơn 500 con. Lâm Thiền lau mồ hôi, may mắn mình đến đây sớm, nếu mà để ngày mai chiến đấu với cái lũ này 100 cái mạng cũng chẳng đủ cho chúng giết. Khi đã xác định gần như toàn bộ yêu ma quỷ quái đã đến nơi đây, Lâm Thiền bỗng mặt trở nên sắc lạnh, miệng cười khẽ quát lên: "Lũ xúc sinh bọn mày đến từ đâu hãy cút về đó đi, để ông tiễn bọn mày về phía địa ngục." Lập tức ảnh cúi người xuống đất, đưa bàn tay khỏi vòng cầm ngay một lá bùa âm hỏa dán ngay trước đầu của một con lệ quỷ. Toàn thân của nó bốc cháy dữ dội, cả người sợ hãi lùi về phía sau chạm vào con khác. Ngọn lửa cháy lan ra trong chớp mắt đã đốt cháy một khoảng trống hàng chục con. Nhưng mà đám quỷ này dù sao vẫn thông minh hơn lũ chuột, chỉ ít trong đầu cũng có một chút linh trí. Lập tức bọn nó tách ra khỏi những con bị cháy một khoảng vừa đủ để mình không bị lửa chạm vào người. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng làm sao thông minh bằng Lâm Thiên. Chẳng phải anh một đống bột cốt dài ở dưới đất này cho vui mà có sắp xếp. Khi mà âm hỏa cháy xuống dưới chân của lệ quỷ, cũng là lúc nó cháy sang đống xương cốt kia. Rất nhanh đã lan ra khắp mảnh đất trống. Những con quỷ nào đứng trên đó thì mệnh đã định sẵn, cho dù có tránh cũng không có được. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa xanh dây bùng lên dữ dội, như là cháy rừng quét ngang quét dọc đốt cháy lấy tất cả. Nơi đây trở thành một mảnh hỗn loạn. Đám quỷ bị đốt ở trong chạy loạn xạ trở lại đường hầm, lại vô tình biến mình thành mồi lửa dẫn sang khu vực khác. Quang cảnh trông thật là vô cùng hùng vĩ. Khi đốm sáng cuối cùng tắt thì cũng là lúc Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm bước ra. Chán của anh bây giờ đã đổ đầy mồ hôi. Tuy không bị thương nhưng mà thể lực hao tổn nghiêm trọng. Nhìn bề ngoài thì anh không làm được gì. Nhưng mà thực chất linh lực của anh lúc nào cũng phải vận chuyển cung cấp cho lá chắn. Nếu nó vỡ ra thì coi như là toi mạng. Lúc này từ phía đường hầm phía sau, Thanh Thanh cùng Ngọc Hân đã chạy ra đỡ lấy tay của anh dìu xuống. Ngọc Hân lo lắng hỏi, anh có sao không? Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nhìn qua Thanh Thanh, còn bao lâu nữa thì trời sáng? Thanh liền đáp, trời sắp sáng rồi, mục đích đến đây cũng đã hoàn thành, bây giờ chúng ta về thôi. Lâm Thiên hít một hơi rồi nói, dưới đường hầm này tương đối là an toàn, chúng ta tiếp tục đi tìm lối ra. Ngọc Hân liền tiếp lời, nhưng mà có tận tới 7 cái cửa hầm biết đi đường nào, nếu như đi nhầm thì vừa tốn sức lực, vừa mất thời gian, chỉ bằng nghe theo cô ấy. Nhìn 7 cái lối đi trước mắt, Lâm Thiên lại nói, nơi này là điểm nối, là trung tâm mạng lưới đường hầm, có 8 cửa đi, chỉ có một cửa dẫn tới chỗ Liễu Nương. Theo ta thấy đây là một đại trận lớn, nó được gọi là kỳ môn độn giáp. Ngọc Hân nhìn xung quanh một chút rồi nói, hình như là như vậy. Lâm Thiên giải thích thêm, trận địa của kỳ môn đồn giáp gồm 8 trận chia ra 8 cửa khai hưu sinh tử kinh thương đỗ cảnh. Vào cửa sinh thì sẽ có đường ra, còn lại thì đều không đúng. Tuy phức tạp như vậy nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể tìm được đường ra. Chủ yếu là cần xác định phương hướng dưới này và hiện tại Mộc Tinh đang nằm hướng nào. Nói rồi Lâm Thiên chỉ tay vào một đường hầm tối rồi bảo, đây chính là lối chúng ta cần phải đi. Lâm Thiên chắc chắn như vậy, không phải là không có nguyên do, bởi anh suy luận từ căn nhà của Thanh vốn nằm quay mặt về hướng đông, đường hầm dẫn vào đây thì sẽ là hướng tây. Vì vậy chỉ cần đi theo hướng tây bắc sẽ đến được nơi cần đến. Như vậy thì phương hướng gần như xác định xong. Nhưng bọn họ không có đi vội mà nghỉ ngơi ăn chút lương khô họ chuẩn bị sẵn mới tiếp tục. Tầm khoảng 6 giờ sáng khi mọi người đã lấy sức lực, đang chuẩn bị đi vào trong đường hầm ấy, một đôi mắt đỏ bỗng nhiên đỏ lên, kèm theo đó là một tiếng gừ gừ giận dữ. Lâm Thiên cau mày, bọn họ đều biết thứ cản đường đã quay lại, hay nói đúng hơn đó là nó bá chủ ở thế giới ngầm này. Chuột tinh, mẹ nó lại phải đánh rồi. Lâm Thiên nắm chặt hai tay, tất cả đạo bùa đều đã dùng hết, linh lực vẫn còn chưa có hồi phục. Bây giờ lại gặp phải bọn chuột tinh này, dự định sẽ là một trận chiến ác liệt. Trong bóng tối, một con chuột to lớn chậm rãi bước ra. Nó từng bước tiến đến nhà răng đe dọa. Mắt đỏ như là máu trần trừng, hai chân sau đã uốn xuống như thể vồ tới bất cứ lúc nào. Mùi tanh oi nồng sộc đến khiến chút nữa Lâm Thiên phải buồn nôn. Nhưng mà dường như nó nhận ra có điều kỳ lạ, không nhìn thấy đám chuột của nó đâu, lại thấy rất nhiều vệt cháy xém ở dưới đất, khiến nó trở nên thận trọng chưa dám tấn công vội. Lâm Thiên bước lên đang định kết trận thì Ngọc Cân đã kéo tay của anh lại. Cô đứng đó, đồng tử già vàng thành mắt cáo, yêu khí lan ra bao trùm lấy con chuột tinh. Quả nhiên là có tác dụng, dù sao Ngọc Cân cũng là yêu quái thời thượng cổ. Dòng máu có thể nói là vương trong loài yêu. Một con chuột tinh sau đẻ muộn như nó tại sao không e dè chứ? Hay thậm chí là có thể nói là sợ hãi. Nó bắt đầu lùi lại, tâm trí đã mềm nhũn toan bỏ chạy. Nhưng rất nhanh Ngọc Cân đã thu lại yêu khí, không muốn dày dừa thêm căng thẳng. Cô liền cất tiếng, không cần chạy. Con chuột nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên. Nó trùng mình lại đề phòng thì Ngọc Cân lại nói, Từ khi nào một yêu chuột như là ngươi phải làm hầu cho cô ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên tổ tiên của mình từng quy ước thế nào? Con chuột kia bất động, ánh mắt có phần sợ hãi. Nó thấy biểu hiện như vậy làm cho Lâm Thiên ngạc nhiên, anh quay hỏi. Quy ước, chuyện này là như thế nào? Ngọc Hân lại nói. Chuyện lại phải kể về năm xưa. Do lúc ấy thánh nhân Nam Sùng Lãm Lạc Long Quân tới tìm diệt mộc tinh xương cuồng, thì trên đường có tàn sát rất nhiều yêu ma, khiến giới yêu bị tổn hại nghiêm trọng. Thuở ấy không biết từ đâu xuất hiện một con chuột với bộ lông ngũ sắc, trời sinh đã hiểu tiếng người, danh ma vô cùng. Biết tin thánh nhân đi đánh xương cuồng, nó cũng lén theo sau. Yêu ma thánh nhân giết xong sẽ bỏ lại xác đó. Con chuột này nhân lúc ấy mới ăn thịt xác chết, hấp thụ tinh lực của đám yêu ma đã chết mà thành tinh. Nó lại không hề thuần phục xương cuồng mà bản tính háu sắc, lại cho phép thay hình đổi dạng thành chồng người khác, cho nên lén lút dâm ô với phụ nữ. Xương cuồng lại cực ghét chuyện này bởi yêu giới cũng có luật. Tuy thích tàn sát kẻ yếu, nhưng mà loài chuyện dâm ô thế này cũng sẽ bị tìm diệt. Ngọc Hân kinh bỉ một hơi rồi nói tiếp. Vốn dĩ sau đó xương cuồng bị Nam Sùng Lãng đánh trọng thương, lại bị phong ấn gần như toàn bộ yêu thuật. Yêu mà khi bị giết thì một lần nữa tuyệt hậu, thì con chuột này lại càng lộng hành hơn. Nó lại dám cả gan xâm nhập vào địa bàn của tộc chúng em định làm cản, nhưng mà yêu vương sớm đã biết cho nên ra tay trước, bắt được nó phơi dưới ánh mặt trời 100 ngày. Đến ngày 101 thì nó chỉ còn một chút hơi tàn. Tộc trưởng lập thể sẽ tiêu diệt hết dòng họ của nhà nó, vì biết mình khó sống cho nên chỉ cần xin tha mạng cho đám con cháu cùng đồng loại. Và nó thề độc tộc chuột sau này vĩnh viễn sẽ phục vụ cho tộc hồ. Nếu các thể yêu chuột nào phản bội lập tức bị trời diệt. Thì ra là còn chuyện như vậy, nhưng mà nó làm sao biết được những chuyện này? Lâm Thiên thắc mắc hỏi thì Ngọc Khân liền nói. Bất cứ khi nào con chuột thành tinh thì lời thề này sẽ ứng nghiệm. Bản thân của nó cũng biết nên mới sợ em như vậy. Nói xong cô lại nhìn con chuột tinh một lần nữa rồi bảo. Bây giờ ngươi tính sao, muốn chạy hay là nghe ta nói chuyện? Chuột tinh lúc này sợ hãi đến thực sự, bốn chân đã run lên bần bật. Nó cúi đầu chậm rãi bước ra rồi quỳ bốn chân xuống như người. Ngọc Hân hài lòng rồi nói. Bây giờ đưa bọn ta đến chỗ phía ngoài của mộc tinh. Nếu người giúp chúng ta một số việc, ta có thể thay mặt bộ tộc hóa giải lời nguyện. Đúng lúc ấy thì người sẽ được tự do. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để công sức tu luyện trăm năm bỏ phí mà chết bất đắc kỳ tử. Chuột tinh không còn lựa chọn nào khác, nó chỉ gật đầu kêu chín chít rất lâu. Ngọc Hân có phiên dịch lại thì cũng không biết con yêu hồ còn sống, cho nên nó chỉ cộng sinh với mộc tinh chứ không có ràng buộc gì cả. Nó sẽ ra sức phục vụ Ngọc Hân. Sau khi trao đổi thêm một lát nữa thì cả ba đã theo chân con chuột tinh này đi sâu vào cửa sinh rồi mất hút ở bên trong. Cũng do con đường hầm này khá dài, phải mất thêm 3 tiếng đồng hồ đi bộ mới đến được lối ra. Bước ra khỏi đường hầm đó thì trước mặt của họ bây giờ là một tảng đá lớn. Phía dưới chân đều là sỏi đá chứ không còn đất bùn nhão nhẹt như ở dưới kia. Nhưng mà miệng hang lại bị lấp đi gần hết. Ánh sáng cũng vừa chui lọt qua các kẽ hở mà thôi. Nói chung bây giờ không cần đèn pin, cũng có thể nhìn thấy cảnh vật bằng mắt thường. Điều ngạc nhiên hơn là ngay chính giữa hang động có một dòng suối nhỏ chảy qua. Bọn họ quyết định dừng lại ở đây để thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lâm Thiên hít một ngụm không khí, vươn mình khởi động tay chân một chút. Anh đi dạo trong hang động đã bị chắn mất lối ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ kế hoạch. Chợt lúc này chân của anh vô tình đã đá phải thứ gì đó khiến nó va đập vào những viên sỏi, suối kêu lên. Đó là một thanh âm của kim loại. Lâm Thiền dõi mắt nhìn theo thì ngạc nhiên vô cùng, vì đó là một thanh tiểu kiếm dài hơn một gang tay còn rất mới. Anh kích động giọng lẩm bẩm, đây là thanh tiểu đao của mình, chỗ này chẳng lẽ em... Nghe thấy tiếng của anh thì Ngọc Hân cũng bất giác đi lại. Thế Lâm Thiền cầm trên tay thanh tiểu đao năm xưa, cô rất đỗi ngạc nhiên. Rồi ánh mắt lại nhìn lên đống đổ nát ở phía trước, nơi mà có những vết nứt vết rạn đen do cháy gây nên. Trông thấy sắc mặt của Lâm Thiên biến đổi, cô cũng nhận ra điều gì. Lâm Thiên, chỗ này hình như là... Lâm Thiên kìm nén xúc động gật đầu nhẹ một cái. Đây là nơi ta từng đến, cũng là nó khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. Ngọc Hân liền an ủi. Chuyện cũng đã qua, anh cũng không nên lo lắng quá làm gì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc mọi thứ. Chúng ta có thể đến đây, tất nhiên là cũng có thể trở về. Anh gật đầu bỗng như nhớ ra điều gì liền hỏi. Khoan đã, lúc mà em và sư thầy tìm ra có phát hiện ra một ông lão già chết cùng không? Ngọc Hân liền lắc đầu. Không có lão già nào cả, chỉ có xác anh với mấy con quỷ nhỏ. Bọn em đã tìm rất kỹ rồi, nhưng mà sao? Lâm Thiên liền thở dài mà nói. Không có gì đâu, chỉ có xác anh với mấy con quỷ nhỏ. Bọn em đã tìm rất kỹ rồi, nhưng mà sao? Lâm Thiên liền thở dài. Không có gì, chỉ là ta cứ thấy ngờ ngợ gì đó mà thôi. Bỗng từ phía gần đó, con chuột tinh kêu lên vài tiếng. Lâm Thiên liền hỏi. Nó nói gì sao? Cô liền trả lời. Nó bảo ở đây không an toàn, nó cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ, chưa bao giờ nó cảm giác như này. Sau đó thì cô quay lại hỏi nó. Mày sợ cái gì? Con chuột kia liền kêu lên. Ngọc Hân quay sang bảo Lâm Thiên, sắc mặt có chút thất kinh. Nó bảo nhanh đi khỏi đây, nó sống ở đây gần 100 năm mà bây giờ mới có cảm giác đó. Nó còn bảo nếu bây giờ đánh bất ngờ thì may ra còn có cơ hội. Nếu để lâu thêm chỉ sợ đám đạo sĩ tu tập đến càng đông, khả năng thắng sẽ càng thấp. Lâm Thiên cũng đáp. Quả thần ta cũng nghĩ tới điều này, nhưng mà bây giờ dễ bị phát hiện, rủi ro cao không kém, đánh lén sẽ là tốt hơn cho chúng ta. Thành Thành ở gần cũng lên tiếng. Theo tôi thì nên đi bây giờ vì bọn họ chưa có đề phòng chuẩn bị. Cái gì cũng chủ động cũng sẽ tốt hơn là đợi bên kia răng bẫy đủ rồi mới xuất hiện. Khi thấy mọi người cùng chung ý kiến như vậy, khiến cho Lâm Thiên không khỏi khó xử. Bởi không phải là anh không nghĩ, nhưng mà ban đêm anh còn có một lợi thế rất lớn, chính là có thể có thời gian sắp đặt trận pháp. Bây giờ đi cũng không có kế hoạch cụ thể như thế nào. Nhưng mà con chuột tinh kia thì lại không muốn ở đây. Nó liên tục kêu Ngọc Khân, cơ cũng thở dài. Lâm Thiên, chuột tinh cả đời sống chui lùi, nó có cảm hứng nguy hiểm tốt hơn các loài khác. Nó đòi đi như vậy chắc chắn là có nguyên do. Nghe nó xem sao, em cảm thấy Thành Thành nói cũng có lý đấy. Lần này thì Lâm Thiên cũng không còn lựa chọn nữa. Anh gầm một con dao nhỏ bên hông, rồi theo chân chuột tinh dẫn cả ba chui qua một lối nhỏ dẫn ra bên ngoài. Ngay lúc mà bọn họ vừa rời đi, ở trong cái đường hầm tối ấy, một lão già làn da trắng bệch nhăn nheo, môi sơn đỏ chót, đặc biệt là hai con mắt của lão phát ra màu xanh quỷ dị như ma chơi. Hơi thở của lão tỏa ra cái mùi tanh hôi thối lạnh lẽo đáng sợ. Lão đứng đó, bàn tay gầy gò chắp vào nhau, miệng cái nhếch lên mà cười một cái quái dị. Ánh sáng ban ngày chiếu lên gương mặt ba người trẻ tuổi, bọn họ lúc này đều mang trên mình những cảm xúc trái ngược nhau, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn về phía tây bắc xa xa, nơi có một chùm mây đen đang bao phủ một vùng, nơi mà có một cây liễu lớn một mình vươn cao lên bầu trời. Ba người ánh mắt nhìn nhau cực kỳ căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, mà cùng nối chân của nhau đi về phía ấy. Băng qua rừng núi hiểm trở, rất nhanh bọn họ đã tiến sát ranh giới của Mộc Tinh. Khi mà cái bóng của nó đổ lên đó là cực hạn, cảm giác của Lâm Thiên như lần đầu tiên đến đây vậy. Khi bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà trong thâm tâm, nỗi lo lắng bất an đã tràn ngập từ lúc nào. Không chỉ có cậu mà đồng bạn cũng vậy, trên mặt của ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Ngọc Hân ra hiệu cho chuột tinh đi trước 100 mét dẫn đường. Dù sao nó cũng là thuộc hạ của Mộc Tinh, cho nên sẽ không có ai để ý. Thậm chí là người ta còn sợ nó tránh xa càng tốt. Như vậy bọn người của Lâm Thiên cùng dạo bước cẩn thận theo sau. Nếu có nguy hiểm, chuột tinh sẽ đánh động. Lúc cách Mộc Tinh không đầy nửa dặm, Lâm Thiên hoàn toàn cảm nhận được làn sóng ma khí dao động, chính là xuất phát từ Mộc Tinh mà ra. Đám mây đen trên bầu trời so với lúc đầu anh đến lại càng to hơn rất nhiều. Nhưng sau khi tiến lại gần, anh phát hiện ra trước đây đến giờ mình đã sai hoàn toàn. Thông qua cảm ứng khí tức, Lâm Thiên thấy rằng đó là căn bản không phải là mây, mà là yêu khí chính cống. Chính nó là kết tụ của yêu khí mà Mộc Tinh đã tỏa ra. Điều này thật sự làm cho anh giật cả mình, suy nghĩ anh lẩm bẩm trong lòng. Mình rốt cuộc mạnh như thế nào? Yêu khí này làm sao có thể tụ lại thành mây? Chuyện này... Lâm Thiên lạnh người, cậu thật sự không dám tiến về phía trước. Điều này không phải là hèn yếu mà là tâm lý chấn động cực mạnh. Nhưng Chuột Tinh và hai người kia lại không có như vậy. Bọn họ vẫn tiếp tục bước vào. Lâm Thiên hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, đè nén kích động mà tiến lên. Bên trong khu vực này là một cảnh tượng rất thảm kịch. Xương trắng của người và thú chất đầy mặt đất, mà trời lập lòe âm u, phát ra một cỗ khí tức tử vong trầm trọng. Lâm Thiên cảm giác đầy khó chịu, nơi này thật đúng là bước vào trong địa ngục. Lần đầu tiên cậu tiến vào không đến nỗi ghê sợ như thế này, cũng là do Lê Long đã cố ý đem cậu, cho nên Mộc Tinh mới thu hút yêu khí. Vượt qua đám cây cối lớn bao quanh, ba người kia cuối cùng cũng đến đường gần bên khu vực bên trong, cách Mộc Tinh khoảng tầm 200 mét. Bọn họ tìm được một chỗ trên cao rồi tiến hành ẩn nấp. Vừa đủ quan sát diễn biến ở phía dưới, nơi mà thân cây to lớn của Mộc Tinh cắm rễ. Đó là một khu vực bằng đá rộng lớn lấp đầy bởi những người dân mặc trên mình một bộ đồng phục màu trắng. Tất cả đều quỳ gối dưới thân của mình khổng lồ của Mộc Tinh liên tục vái lạy. Phía trước là khoảng 30 người mặc áo đen có thiêu ngay cái vòng tròn bát quái đứng ở phía trước. Xung quanh lãnh đạm vô cùng, một màu đen thôi, yêu khí không ngừng bay lên, bao phủ cả trên ngọn núi. Yêu khí trầm trọng xuôi sùng bay lượn trên không trung, tựa hồ như là một yêu ma dữ tợn đang khuấy động sóng trào. Lâm Thiên lúc này ra hiệu cho Chuột Tinh rời khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục đi về đoàn người kia. Nếu như phát động nhất định sắp phải ứng trong ngoại hợp. Con chuột nghe lời, nó đứng dậy phúc người lên, hiên ngang bước xuống, khi thấy đám người đạo sĩ phía dưới có vẻ rất kiêng dè. Chẳng ai dám tỏ thái độ mà toàn lùi lại cách xa nó càng xa càng tốt. Chuột Tinh cũng không thèm để ý đến bọn hắn mà đi lại chỗ gốc cây rồi phủ mình nằm phục xuống dưới mặt đất. Thành Thành liền nói nhỏ, anh không sợ nó phản sao? Ngọc Hân liền đáp, nó không dám đâu. Chuyện cấp bách bây giờ là tiếp theo chúng ta phải làm gì, chứ không thể ngồi im một chỗ như vậy. Lâm Thiên liền nói, cứ bình tĩnh đã để ta suy nghĩ thêm. À mà Thanh Thanh, hai viên ngọc với Thanh Yêu Côn hiện tại đang ở đâu? Cô liền đáp, ở chỗ cha tôi giữ hai miếng ngọc, Yêu Côn thì đã đem cho Liễu Nương, nhưng mà ông ấy không có ở đây. Bỗng Lâm Thiên nảy ra một ý định rồi nói, hay là chúng ta đi cướp đi, có cô làm con tin chắc sẽ thuận lợi hơn. Màn của Thanh Thanh khó xử lắc đầu, nhưng mà tôi không biết ông ấy đi nhường nào. Hơn nữa là vẫn còn người dân đường di chuyển đến đây. Chúng ta manh động chỉ sợ bị phát hiện ra mà thôi. Vậy thì cố gắng hôm qua sẽ trở thành công cốc. Lâm Thiên cười gượng. Nhưng hiện tại tôi đang rất bế tắc. Thật sự là không thể nghĩ ra cách nào hay ho. Tuy nguy hiểm nhưng mà tôi vẫn muốn thử một lần. Thành công hay không là vẫn phải ý của trời. Ngọc Hân chợt nghĩ ra điều gì, khuôn mặt hưng phấn mà nói. Lâm Thiên, em có cách. Hai người nghe vậy thì liền bất ngờ, sau đó thì vui mừng ra mặt. Ngọc Hân cũng cười ân thần mà giải thích. Thật ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện không hề rắc rối đến thế mà ngược lại rất đơn giản. Lâm Thiên liền hỏi, ý của em là sao? Cô liền trả lời, không cần phải tiêu diệt Liễu Nương hay là đám đạo sĩ đó, không cần phải đổ máu chúng ta cũng có thể giải quyết được việc này. Tại sao em không nghĩ sớm hơn một chút? Cô tự gõ đầu của mình một cái rồi nói, quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, ngược lại tương lai sẽ bị quá khứ khống chế. Hiện tại chúng ta ở đây chính là tương lai. Cho dù ở đây có xảy ra một màn mưa máu gió tanh hay là bất cứ chuyện động trời gì, thì chỉ cần quay trở lại quá khứ chúng ta cũng có thể thay đổi được tất cả. Nhiệm vụ duy nhất là cướp lại được một trong hai thứ ngọc bát quái hoặc yêu côn. Nhưng mà cơ hội chỉ có một lần. Nếu mà chúng ta chết đi thì không thay đổi được gì. Lâm Thiên cùng với Thanh Thanh nhìn nhau đầy ngơ ngác. Quả nhiên đây là một phát hiện cực kỳ bất ngờ mà ngay từ đầu bọn họ chẳng thể nhận ra. Lâm Thiên kích động vô cùng, anh liền ôm lấy Ngọc Khân bất chợt hôn trán của cô. Điều này làm cho Thanh Thanh ở bên khó chịu. Khuôn mặt của Ngọc Khân nổi lên một tầng ửng đỏ, nhưng rất nhanh cô liền ngoái đầu phía sau và vui mừng nói: "Đã đến rồi, chúng ta đi cướp thôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.